Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 267. Thiên Âm Các Kim Long Bàn Trụ. Sư muội đầu tiên là Uy Sở Vãn Ninh một viên chữa thương thánh dược, rồi sau đó cúi người nhu nị tế chỉ giống như 10 chỉ mê hoặc nhân tâm bạch xà, lẻn vào Mặc Phát Chi Gian. Hắn đem Sở Vãn Ninh cái gáy nâng lên tới cùng chính mình cái chán tương để, Trang Chu Mộng Điệp Hóa Thân suốt đêm thường làm bạn, trong miệng chú quyết nhẹ niệm, nhưng niệm niệm bỗng ngừng nỉ non. Hắn nguyên bản là tưởng thi chú từ bỏ Sở Vãn Ninh một ít hồi ức, đây là hắn nhất am hiểu pháp chú chi nhất, phía trước hắn liền đối Mặc Nhiên dùng quá, chính là ước chừng bởi vì Sở Vãn Ninh trong cơ thể linh hồn thập phần hỗn loạn, ký ức cũng con dòng chính với thời kỳ dưỡng bệnh, đối ngoại giới bài xích rất lớn. Hắn phát hiện này nhất chiêu đối Sở Vãn Ninh cũng không hiệu quả. Này thật đúng là cái chuyện phiền toái, sư muội thở dài. Hắn nhắm mắt lại, rồi sau đó mở, một đôi đào hoa mắt quanh quẩn yêu dị quang hoa. Hắn dùng như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh. Rồi sau đó lại lần nữa thì thầm. Trang Chu Mộng, Điệp Hóa Thân, suốt đêm thường làm bạn. Hôm qua như nước chảy, trường xây núi này chung. Lần này nhưng thật ra có chút hiệu quả. Khá vậy cũng không phải hoàn mỹ. Hắn chú pháp thật giống như một khối cự thạch đầu nhập trong ao. Cứ việc giờ phút này bắn nổi lên vạn tầng cuộn sóng, nhưng thực mau cũng sẽ quy về nguyên trạng. Bất quá không quan hệ, có thể quên nhớ rất một chốc cũng hảo. Hắn nhưng không hy vọng chính mình cùng Sở Vãn Ninh cộng phó bể dục thời điểm. Sở Vãn Ninh trong óc còn vẫn luôn là thật mạnh sát khí. Như vậy quá hết muốn ăn. Sư tôn, ngủ đã lâu, ngươi cũng nên tỉnh đi. Này một tiếng nhẹ gọi phảng phất cổ chú. Sau một lúc lâu lúc sau, Sở Vãn Ninh lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi thư khai đôi mắt. Bởi vì sư muội chú quyết nguyên nhân, hắn ý thức tạm thời trở nên mơ hồ, tạm dừng ở kiếp trước, ngừng ở sư muội thân sau khi chết. Đã từng, Sở Vãn Ninh bị đau thất tình cảm chân thành Mặc Nhiên thương quá sâu. Hắn tiềm thức, tổng nghĩ nếu có thể thay đổi thì tốt rồi, cho nên thần thức liền tố về tới những cái đó năm tháng. Bất quá, người ba hồn sáu phách vốn là thập phần tinh diệu, Sở Vãn Ninh trong cơ thể lúc này lại chịu tải hai đời linh hồn. Cho nên cho dù bị sư muội làm pháp chú, đầu óc cũng là hỗn loạn, cả người đều có chút nằm mơ biểu tình. Hắn có chút ký ức thác loạn, mộng tỉnh chẳng phân biệt, ngoặc kép, sư minh tịnh, ân, sư muội tiếng nói thực ôn nhu, đè nén xuống nào đó vặn vẹo tình tố ôn nhu. Là ta, Sở Vãn Ninh tựa hồ thực mỏi mệt, sốt cao làm hắn cả người không khỏe. Hắn chỉ là như có như không lên tiếng, liền lại đem đôi mắt khép lại. Sư muội biết hắn đang ở thích ứng, cũng không vội, ở bên cạnh bình tĩnh mà chờ. Một lát sau, hắn nghe được Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại thấp giọng than câu. Ta sợ là đang nằm mơ. Thật tốt, ngươi còn sống, biết hắn ký ức ngừng ở kiếp trước thiên nứt lúc sau. Nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ có như vậy cảm khái. Sư muội trong lòng vừa động, lại có chút đã lâu cay chát. Ngươi luyến tiếc ta chết sao? Ngoặc kép, ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Có như vậy nhiều người thích ngươi. Sở Vãn Ninh nhẹ giọng mà. Không nên là ngươi, thực xin lỗi. Ngoặc kép, nếu là ta thì tốt rồi. Ít nhất không có người sẽ quá thương tâm ân y, trong lòng kia cổ cay chát càng thêm tiên minh. Ở hắn tử khí chầm chầm trái tim cổ động. Loại cảm giác này năm đó lần đầu tiên cùng Sở Vãn Ninh cùng căng một phen dù về nhà thời điểm liền. Từng có quá, sau lại âm mưu dương mưu như vậy nhiều năm. Bên người người chết thì chết, tan thì tan. Hắn ở nơi tối tăm ngủ đông, đem chính mình coi như một khối vô tình đá cứng. Sau lại hắn liền thật sự cho rằng chính mình là tảng đá. Thẳng đến hôm nay, hắn mới lại rõ ràng chính xác mà cảm thấy trái tim tồn tại. Chua ngọt chua xót đều có. Lại ngứa. Hắn rõ ràng biết chính mình không nên có loại này cảm xúc. Chua xót vũ sẽ ăn mòn cự thạch. Mềm mại rêu xanh sẽ làm hắn sụp đổ. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được bắt được Sở Vãn Ninh tay. Trái tim thình thịch mà nhảy lên. Hắn há miệng thở dốc. Hầu trung khô khốc. Vì thế lại nuốt khẩu nước miếng. Mới phục lại hỏi. Vậy còn ngươi? Ta đã chết. Ngươi thương tâm sao? Ngoặc kép. Ngươi thương tâm quá sao? Sở Vãn Ninh mắt phượng nửa khai. Xuân nhứ nhỏ dài nồng đậm lông mi hạ. Là một đôi chịu tải quá đa tâm sự mắt. Sư muội nỗ lực mà hướng trong đầu trương xem. Ý đồ vớt đến một tia góc cạnh rõ ràng cảm xúc. Chính là không có. Tựa như thủy đơn độc phóng là thủy. Mạch cốc đơn độc phóng là mạch cốc. Một loại cảm tình đơn thuần mà đặt ở nơi đó. Mới có thể vẫn luôn là cái loại này cảm tình. Đáng tiếc người cảm xúc vĩnh viễn không phải là chỉ một. Sư muội chết. Làm hắn từng có thương tâm, từng có thống khổ, từng có tự trách, sau lại lại thành hối hận. Như vậy đa tình tự hỗn tạp ở bên nhau, tựa như mạch cốc hỗn hợp thủy độn phóng, sớm đã lên men biến chất, không còn nữa năm đó bộ dáng. Sư muội chấp niệm sâu đậm mà truy vấn: "Sư tôn, nếu lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể hay không giống nguyện ý cứu hắn giống nhau, vứt bỏ chính mình tánh mạng tới cứu ta?" Sở Vãn Ninh trong mắt không mênh mông: "Có thể hay không?" Sư Minh Tịnh, hắn chỉ tới kịp nói này ba chữ, đột nhiên môi đã bị thô bạo mà lấp kín. Đợi lâu như vậy trả lời, thật sự đến công bố kia một khắc, lại không dám nghe, không muốn nghe. Sư muội tưởng, chính mình đại khái là biết đáp án. Trong ngực oán khí ở đấu đá lung tung, hắn cơ hồ là trả thù tính mà ở hôn môi trên giường nam nhân, tham lam mà mút vào. Sở Vãn Ninh lúc ban đầu căn bản không có phản ứng lại đây. Thẳng đến sư muội đầu lưỡi ý đồ cạy ra khớp hàm thăm đi vào, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng dưng mở to hai mắt. "Ngô, hư, đừng lên tiếng." Sư muội thở hổn hển khẩu khí, ở Sở Vãn Ninh trong cổ họng một chút, Thi Lạc im tiếng quyết: "Cái này chú quyết là ngươi phía trước dạy chúng ta, nói có thể cho chúng ta ở nguy hiểm chỗ không phát ra âm thanh. Ngươi có hay không nghĩ đến có một ngày, nó sẽ bị ta phái thượng cái này tác dụng?" Hắn nói, căn bản không đi xem Sở Vãn Ninh trong mắt mê mang cùng phẫn hận. Hắn ghen ghét cùng khát thiết cơ hồ khiến cho hắn có chút thất thố. "Sư tôn, ngươi biết không, hai đời, ta dốc sức, thận trọng từng bước, ta chưa từng có một ngày an ổn nhật tử." Hắn đem Sở Vãn Ninh tay chân trói buộc, cột vào đầu giường, một bên làm này đó, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta xác thật không phải cái người bình thường, ta phải làm sự tình cũng không cho phép ta đương cái người bình thường. Nhưng kia lại như thế nào? Đạp Tiên Đế quân cái kia con rối đều có thể muốn làm gì thì làm. Ta dựa vào cái gì muốn lo trước lo sau?" Sư muội nói như vậy, nhìn Sở Vãn Ninh ở hắn dưới thân giận không thể áp mà dãy giụa. Hắn cảm thấy thống khổ lại sung sướng. "Hiện giờ ta xem như suy nghĩ cẩn thận, nhân sinh đắc ý vẫn là không được ý, đều là muốn tận hoan." "Sư tôn." Hắn đứng dậy, có chút dồn dập mà bắt đầu thoát Sở Vãn Ninh quần áo. "Thật vất vả đi đến này một bước, cũng nên làm ta nếm một nếm ngươi tư vị, xem như đối đồ như tưởng thưởng." "Ân." Bệnh nặng người cũng không có quá lớn sức lực có thể phản kháng. Sư muội dễ như trở bàn tay mà liền cởi ra hắn quần áo. Không khí hơi lạnh, ngọn đèn dầu mông lung, kia cụ đường cong sắc bén, cơ bắp khẩn thật nam tính thân thể thượng tím tím xanh xanh đều là mặc nhiên phía trước lưu lại dấu vết. Sư muội đôi mắt ám ám, nhẹ giọng tự nghệ nói: "Hắn cũng thật là, như vậy tàn nhẫn." Nói xong, nâng lên tay, nắm Sở Vãn Ninh cằm, đoan trang cặp mắt kia. Cặp kia mắt phượng giờ phút này giống như che một tầng sương mù. Sở Vãn Ninh chắc là ở cảnh trong mơ cùng chân thật chi gian phân không rõ. Đại khái đã cảm thấy trước mắt này hết thảy vớ vẩn không giống thật sự. Lại cảm thấy xúc cảm chân thật không giống giả. Hơn nữa kiếp trước kiếp này hai đời ký ức thác loạn. Muốn hắn lập tức phản ứng lại đây, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. "Ta cùng hắn không giống nhau." Sư muội nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh nhìn trong chốc lát, ánh mắt dần dần lại ôn nhu xuống dưới. Chẳng qua kia ôn nhu trung quy mang theo ti quỷ dị. "Hắn căn bản không biết nên như thế nào làm ngươi nghiện. Ngươi thử qua ta, liền biết hắn không đáng kể chút nào." Nói xong, hắn bắt đầu thế chính mình cởi áo tháo thắt lưng. Hắn vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ ăn mặc một kiện áo tắm dài, dễ như trở bàn tay mà liền chảy xuống trên mặt đất, lộ ra côn sơn mỹ ngọc tinh tế tinh xảo thân thể. "Sư tôn." Hắn nỉ non, khinh thân áp đi lên. Mặc kệ đây là trong mộng vẫn là chân thật, Sở Vãn Ninh đều bị ghê tởm mà chịu không nổi, cả người đều ở tinh tế run rẩy, sắc mặt càng là xanh mét. "Trên người của ngươi nóng quá." Biết giờ phút này nếu là buông ra đối Sở Vãn Ninh cấm chú, người nam nhân này chỉ sợ sẽ chửi ầm lên, sát khí bức người. Nhưng sư muội vẫn là nhịn không được, một bên vuốt ve, một bên lẩm bẩm nói: "Bên trong sẽ càng nhiệt sao?" "Sư, trong vắt." Sư muội nghe tiếng, bỗng dưng ngẩn ra, ngoặc kép, chính mình tránh ra im tiếng quyết. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh khuôn mặt. "Ngươi người này, thật là..." Sở Vãn Ninh môi răng khẽ run, khụ xuất huyết tới, nghẹn ngào nói: "Ngươi làm càn, cút cho ta." Sư muội trầm mặc, cúi đầu nhìn dưới thân nam nhân. Người này là quá hung ác, quá cố chấp, vẫn là quá không biết nhận mệnh, không chịu chịu thua, có quá nghĩ nhiều nói, cho nên đến bên miệng, ngược lại không biết nên nói cái gì đó. Sư muội cuối cùng dứt khoát chỉ là cười cười. Rồi sau đó ở Sở Vãn Ninh sắp gầm lên nói ra tiếp theo câu nói thời điểm, bỗng dưng bưng kín hắn miệng, nhanh chóng hủy đi dây cột tóc, lặc cột vào hắn môi răng chi gian. "Nếu pháp thuật ngươi có thể tránh thoát, như vậy ta liền đành phải dùng trói. Xin lỗi sư tôn." Đối thượng cặp kia mang theo kinh ngạc mê mang, rồi lại phẫn nộ khuất nhục đến cực điểm mắt. Sư muội chỉ cảm thấy nhiệt huyết phiên phí. Hắn cúi người ở Sở Vãn Ninh bên tai nói, trong chốc lát bị ta làm cho lại sảng, cũng muốn nhớ rõ kêu nhỏ giọng điểm. Ngươi vị kia đế quân bệ hạ liền ở bên ngoài, nếu là làm hắn nghe được ngươi ở ta dưới thân cũng như vậy lãng, ngươi đoán xem hắn có thể hay không cao hứng. Sư muội ngón tay một chút mà đi xuống, ở mỗi một cái loang lổ xanh tím dấu hôn thượng lưu lại. Xuống chút nữa thời điểm, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy chính mình phải bị sỉ nhục đinh xuyên. Hắn ký ức hỗn loạn, ngừng ở kiếp trước, hắn còn không có phát hiện Mặc Nhiên trung chú bí mật thời điểm. Bởi vậy hắn là hận cực kỳ Mặc Nhiên. Chính là hắn càng hận chính mình toàn vô cảm thấy thẹn chi tâm ân y mặc dù như vậy khuất nhục. Như vậy ghét bỏ, đối Mặc Vi Vũ như vậy thất vọng. Chính là bị Mặc Nhiên ôm thời điểm, nghe Mặc Nhiên thở dốc thời điểm, người nọ mồ hôi hội tụ ở bụng nhỏ giọt với chính mình trên người thời điểm. Còn sẽ thân bất do kỳ cảm thấy kích thích cùng sảng khoái. Thậm chí ở vài lần nhất điên cuồng hoan ái khi, hắn thậm chí có thể cảm thấy chính mình bí ẩn mà khát vọng Mặc Nhiên đừng có ngừng. Cứ như vậy xé rách chính mình, xỏ xuyên qua hồn, mưa rền gió dữ triền miên làm hắn sẽ sinh ra một loại an bình ảo giác. Nằm ở Mặc Nhiên trong lòng ngực thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cái gì đều không có phát sinh. Cái này không ngừng dây dưa chính mình người, có lẽ cũng là yêu hắn, nhưng sư muội lại không giống nhau. Hắn tuy không biết vì sao sẽ rất nhập như vậy kỳ quái một giấc mộng yểm chung. Nhưng ở sư muội chạm vào hắn thời điểm, hắn có chỉ là phẫn nộ cùng dáng vẻ run sợ. Hắn căn bản chịu không nổi như vậy quan hệ. Hắn căn bản không thích. Sư muội thân thể cùng trong ấn tượng cũng không giống nhau. Rất cao lớn, nhưng là như cũ trơn trượt trắng nõn. Đường cong mềm mại ưu nhã, như là dùng mỡ dê ngưng khắc mà thành. Trên người khí vị tươi mát hương thơm mờ ni cũng không phải hắn sở thói quen ngạnh kính hùng hồn. Hắn chỉ thói quen Mặc Nhiên thân hình, người nọ làn da tuy rằng tái nhợt, phía dưới lại cuồn cuộn mãnh thú huyết, dã đến lợi hại, kia nhất thuần triệt nam tử hơi thở như là nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Chiên trước trái tim monster tuy rằng có khi còn sẽ tôi huyết tinh khí, thiết mùi tanh, thực cứng, thực lãnh, nhưng rắn chắc ngược lại cực nhiệt. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt ra, hắn bị trói buộc đôi tay không được dãy giụa, đem cổ tay đều thít chặt ra máu tươi dấu vết. Mắt đuôi cũng nhân khuất nhục nổi lên hai mặt vệt đỏ. Nhưng hắn dãy giụa khởi không đến hiệu dụng. Giường đệm mềm mại phô thật dày da thú, cũng phát không ra quá vang thanh âm ân y. Sư muội rất có hứng thú mà nhìn hắn làm vây thú chi đấu. Cuối cùng cười cười, sư tôn cần gì phải uổng phí sức lực, là không tin ta sẽ làm ngươi thoải mái sao? Hắn nói, nâng lên Sở Vãn Ninh thon dài mà khẩn thật chân. Vòng eo tiết tiến, ánh mắt u ám, liền phải giống phía trước ảo tưởng vô số biến như vậy đi vào. Sở Vãn Ninh bỗng dưng đóng đôi mắt, môi đều đã rảo phá, móng tay cũng tất cả hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Hắn toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, cũng không phải bởi vì sợ hãi theo sau sẽ xâm nhập đau đớn, mà là bởi vì sỉ nhục, thật sự quá sỉ nhục, mặc kệ này hết thảy là thật là giả. Nếu là giả, như vậy hắn thế sẽ làm loại này ảo mộng chính mình mà sỉ nhục. Nếu là thật sự, như vậy hắn sỉ với chính mình thế nhưng như thế ngu xuẩn. Thu ba cái đồ đệ. Hai cái lại có hoài loại này đại nghịch bất đạo tâm tư. Hắn nhất quán là cái thói quen trước tỉnh lại chính mình người. Nếu nói Mặc Nhiên đối hắn dục niệm, còn có thể nói là Mặc Nhiên vấn đề. Như vậy sư muội cùng Mặc Nhiên thêm ở bên nhau đâu? Hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không có chỗ nào làm sai. Làm không đúng, không phải cái làm thầy kẻ khác bộ dáng. Mới có thể làm chính mình đồ đệ một cái hai cái địa chấn loại này ở trên giường lòng muông dạ thú. Hắn rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Mới muốn tao như vậy tội, ngoặc kép, răng co, căng thẳng, thật lâu sau lúc sau, lại không thấy động tĩnh. Sở Vãn Ninh chậm rãi mở to mắt, ám màu nâu trong mắt chuyển động, lại thấy sư muội không biết vì sao cương với chỗ cũ. Trên mặt cái loại này xuân sắc không còn sót lại chút gì. Ngược lại hắc giống cái đáy nồi, hắn còn không có hoàn toàn hiểu được sư muội vì sao sẽ có loại vẻ mặt này. Ánh mắt rời xuống mấy tấc, lại thấy một cái làm hắn không nói gì đến cực điểm hình ảnh. Cái gì? Đồ vật? Phía trước tình vận sâu nặng không khí trở thành hư không? Sở Vãn Ninh nhất thời có chút bị sấm đánh chung cảm giác. Khụ khụ khụ, sư muội dưới thân kia vật cư nhiên là kim. Kim sắc, cái này tình hình thật sự là quá hoang đường. Sở Vãn Ninh cứng đờ đem đầu chuyển khai. Không nghĩ thương mắt, nhưng giây lát qua đi, lại cảm thấy không đối. Cái nào người bình thường sẽ có loại này nhan sắc sự vật? Vì thế lại căng ra đầu lại đem mặt quay lại tới. Thanh mặt, lại nhìn thoáng qua. Lúc này hắn thấy rõ ràng, không phải sư muội là ánh vàng rực rỡ, mà là một cái không biết khi nào xuất hiện kim sắc tiểu ma long toàn bộ chiếm cứ ở sư muội cái kia. Vị trí, kia tiểu long lạc thật sự khẩn, cũng ngẩng lên long đầu, tức giận tận trời mà cùng sư Minh Tịnh mắt to chừng mắt nhỏ. Rất có một loại sư muội nếu dám vọng động, nó liền nảy sinh ác độc đem quấn lấy kia vật trực tiếp lạc thành mảnh vỡ ý tứ. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, sư muội, ngoặc kép, tiểu ma long hung ác nhe răng, chiều bị chính mình thít chặt cái kia xui xẻo trứng quát. Oa, mị nha, nếu không phải tay bị bó, Sở Vãn Ninh giờ phút này rất muốn giơ tay đỡ chán. Hắn thật sự không mắt thấy. Ngoặc kép, sư muội trầm mặc sau một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao lại thế này? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được cửa đá ù ù mở rộng thanh âm. Đạp tiên quân hung ác nham hiểm khuôn mặt xuất hiện ở cổng tò vò mặt sau. Tiếng nói rất có mây đen dục thúc dục thành sát ý. Đạp tiên quân một bước bước vào môn, đôi tay ôm cánh tay. Hắn ánh mắt tự kim long bàn ngọc trụ cái này hình ảnh đảo qua. Sát ý gian díu thượng vài phần lãnh trào. Tiếp theo môi mỏng khải hợp, lạnh băng nói, vị tiểu thư này, thỉnh ngài xuống giường, sư muội đúng là thẹn quá thành giận. Nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ. Giận nói, cái gì tiểu thư, ai, ngượng ngùng, đạp tiên quân lại rất là cẩn thận mà phân biệt một phen bị tiểu long phàn quấn. Lấy đồ vật, nguyên lai là vị công tử. Công tử quá tiểu, bổn tọa nhất thời chưa từng phát giác tiểu kim long phàn vòng ở trụ thượng. Chòm râu nhếch lên, nhe răng trợn mắt mà phụ họa triệu hồi ra chính mình chủ nhân. Mị nha nha, đối một người nam nhân nhục nhã, đến cái này phân thượng không sai biệt lắm chính là cực hạn. Tuy là sư muội lại chấn định thong dong, giờ phút này cũng không cấm gân xanh bạo đột, mặt trướng đỏ bừng, bất đắc dĩ hắn quần áo hỗn độn, còn bị một cái không biết nơi nào tới thấy quỷ ma long trói buộc. Tức giận lên cũng có vẻ không khí thế, dứt khoát liền không nói lời nào, đạp tiên đế quân triều hắn đi qua đi, trên giường trụ bên đứng yên, đôi tay ôm cánh tay, nghiêng dựa vào. Hoa Bích Nam, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình không lăn lộn ra tiếng âm? Bổn tọa liền không biết ngươi đang làm cái gì? Hắn nheo lại đôi mắt, anh đĩnh khuôn mặt tràn đầy xem thường. Ngươi thật đương bổn tọa năm nay 3 tuổi. Ngoặc kép, hết chương.